Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 660, liên quan tới quyển trục vấn đề. Làm hại giới ninja, vĩ đại như vậy mộng tưởng vẫn là giao cho Obito, Nagato, Uchiha Madara loại này mộng tưởng nhà. Đây chính là bọn hắn suốt đời mộng tưởng. Nếu là làm hại giới ninja nữ tính, loại này mơ ước lời nói, Shinosuke cũng không để ý đi thực hiện. Tối thiểu nhất đề cao một cái nhẫn giới đời sau gen. Từ căn bản nhất địa phương nhắc tới cao nhẫn giới tương lai chỉnh thể trình độ. Đối với Rikudo Sennin khuyên bảo mình, không cần làm hại giới ninja yêu cầu. Shinosuke tự nhiên là đáp ứng, điều kiện ta đáp ứng, đồng thời ta còn có thể đáp ứng ngươi, chỉ cần có người có ý định phá hư giới ninja hòa bình, ta nhất định sẽ xuất thủ ngăn cản, Shinosuke nói ra. Trước đừng quản cái khác, đừng quản lục đạo nói cái gì, đều đáp ứng lại nói, rất tốt, ta tin tưởng ngươi, lục đạo đưa cho Shinosuke một cái tín nhiệm ánh mắt. Hắn đương nhiên sẽ không tin tưởng Shinosuke miệng chi ngôn, nếu như không phải hắn giám sát giới ninja nhiều năm như vậy. Âm thầm cũng quan sát qua Shinosuke, biết đối phương không có dã tâm gì, thậm chí xu hướng tại cá ướp muối tâm thái. Lục đạo chắc chắn sẽ không nói cho Shinosuke hoàn thiện trái cây biện pháp. Biện pháp liền là vĩ thú. Chỉ cần ngươi tiếp tục hấp thu còn lại vĩ thú, trái cây uy lực liền có thể đạt được hoàn thiện. Đương nhiên coi như lại hoàn thiện, cũng vô pháp cùng chân chính thần thụ cây ăn quả so sánh, hấp thu còn lại vĩ thú. Shinosuke gật gật đầu, lúc trước hắn cũng đoán qua có phải hay không biện pháp này. Thần thụ trái cây mặc dù đã bị hắn ăn, bất quá như cũ có thể thôn phệ vĩ thú chakra. Tiếp tục hoàn thiện, như vậy tiếp đó, nhị vĩ, ngũ vĩ, lục vĩ cái này ba cái vĩ thú liền là Shinosuke mục tiêu chủ yếu. Ngoài ra ngươi phải nhớ kỹ, cái này dù sao không phải chân chính thần thụ trái cây. Cho dù là ta cũng không biết nó cụ thể có thể cho ngươi gia tăng nhiều thực lực cường đại. Có hay không tác dụng phụ, Rikudo Sennin nhắc nhở nói. Trái cây này dù sao chỉ có thể coi là cái phẳng phẩm. Cụ thể có chính phẩm mấy phần công hiệu, có hay không tác dụng phụ cái gì, những này đều không thể nào biết được. Tác dụng phụ, ta hiện tại còn không có cảm giác được, Shinosuke nhún nhún vai. Ăn trái cây cũng có chút thời gian, tối thiểu nhất chứng minh trái cây này không có độc, không phải hắn đoán chừng đã nằm trên mặt đất sủi bọt mép. Vậy ngươi tự giải quyết cho tốt, đổi nói đều đã nói. Lục đạo cũng không có tất muốn tiếp tục lưu lại nơi này cùng Shinosuke cái này kẻ lỗ mãng tán gẫu. Hắn còn phải tiếp tục kiểm tra giới ninja đâu. Thuận tiện nhìn xem mình không bớt lo tiểu nhi tử đi. Uy, chờ một chút lục đạo lão nhi, Shinosuke vội vàng gọi lại sắp biến mất lục đạo. Bởi vì hắn đột nhiên nhớ tới một sự kiện. Lục đạo sắp biến mất thân thể lần nữa ngưng tụ, ánh mắt nhìn chừng chừng lấy Shinosuke. Ta chính là thế giới an bình trật tự người sáng lập Rikudo Sennin, lục đạo lão nhi. Đây là cái gì quỷ xưng hô? Là ai cho ngươi lá gan? Dám xưng hô như vậy mình? Lão tử thế nhưng là các ngươi lão tổ tông. Có thể hay không có chút lễ phép? Ta truyền cho giới ninja chẳng lẽ cũng chỉ có nhẫn thuật nha? Ta tôn sư trọng đạo, lễ nghĩa liêm sỉ, những này chẳng lẽ liền không có truyền xuống mà. Được được được, Rikudo Sennin, tốt như vậy a, dù sao có việc cầu người nhà. Shinosuke cũng không muốn tại một cái xưng hô bên trên kiên trì cái gì. Đồng thời trong lòng thì cho lục đạo đánh lên một cái chết sĩ diện nhãn hiệu. Đều chết lâu như vậy, lại nói ngươi tuổi tác. Nói ngươi lão, chẳng khác nào tại khen ngươi tuổi trẻ. Sự tình gì, lục đạo sụ mặt nói ra. Shinosuke vẩy lên ống tay áo của mình, lập tức ngây ra một lúc. bởi vì ống tay áo bên trên không gian phong ấn thuật không thấy. Ngươi bây giờ chỉ là linh hồn trạng thái, ngoại giới đồ vật ở chỗ này không cách nào hiện ra, Lục Đạo giải thích nói. Shinosuke cũng không có hỏi, vì sao y phục của ta có thể xuyên thấu đến, loại này vô não lại lời nhàm chán ngữ. Ta có một cái quyển trục, là tại ngươi một cái di tích bên trong tìm tới, trên đó viết Lục Đạo hai chữ, nghiên cứu rất nhiều năm. Quyển trục này muốn đánh như vậy mở, Shinosuke nói quyển trục. Liền là tại mười mấy năm trước, đi Kirigakurei từ Madara nơi đó lấy được Lục Đạo quyển trục. Kết quả mười mấy năm trôi qua, sửng sốt mở không ra quyển trục này. Hiện tại gặp được chính chủ, tự nhiên muốn hỏi một chút làm sao đem quyển trục này cho mở ra. À, không có nghĩ đến cái này quyển trục lại còn lưu truyền tới. Nghe được Shinosuke lời nói, Lục Đạo hơi có chút kinh ngạc, không nghĩ tới đều nhanh trăm năm qua đi, mình quyển trục lại còn tồn ở trên đời này. Quyển trục bên trong ghi lại là ta một chút nhẫn thuật, bí văn, cùng liên quan tới Lục Đạo chi lực tu luyện tâm đắc, cái kia mở thế nào? Shinosuke hỏi. Ai quan trong nội tâm là cái gì nội dung? Mở không ra quyển trục cái gì đều toi công. Mở ra quyển trục, nội dung bên trong tự nhiên là đều biết. Cần ta chakra, Lục Đạo cười híp mắt nhìn xem Shinosuke. Hoặc là Shinigami lực lượng, converter, Miss Dux tử thần. Trách không được lần trước Minato sử dụng Shiki Fujin lúc triệu hoán ra tử thần hư ảnh. Lục Đạo quyển trục vậy mà vô cớ run lên. Xem ra thật đúng là cùng tử thần có quan hệ. Bất quá tìm tử thần hỗ trợ mở ra quyển trục, cái này Shinosuke giống như làm không được. Hắn còn không có sống đủ đâu, làm gì êm đẹp đi tìm tử thần hỗ trợ. Người ta có nguyện ý hay không giúp cũng là một vấn đề. Nói không chừng còn đưa ra một điều kiện, tỉ như ngươi hạ đi theo ta làm nhảm tán gẫu cái gì. Như vậy còn lại biện pháp duy nhất liền là Lục Đạo chakra. Ta đều đáp ứng ngươi giữ gìn giới ninja hòa bình. Ngươi có phải hay không hẳn là đem quyển trục mở ra cho ta? Gia tăng một cái thực lực của ta. Dạng này ta mới có nắm chắc hơn giữ gìn giới ninja hòa bình. Bảo vệ vũ trụ an bình. Mấu chốt ngươi người đều đã chết. Giữ lại quyển trục này thì có ích lợi gì? Còn không bằng cho ta sử dụng đây. Đương nhiên lời này Shinosuke cũng không có nói. Lão nhân này đến hống cho ngươi, Lục Đạo ngón tay một thân, một cỗ chakra từ trên ngón tay của hắn bắn ra, dung nhập Shinosuke thân thể. Cỗ này chakra có thể giúp ngươi mở ra quyển trục, đồng thời cũng có thể tăng tốc ngươi hấp thu thần thụ trái cây tốc độ, Lục Đạo giải thích nói. Cảm nhận được cỗ này chakra chỗ bất phàm, Shinosuke nói, cảm ơn ngươi a. Xem ra ngươi cũng là rất hào phóng, Lục Đạo lật ra một cái liếc mắt. Cái gì gọi là ta cũng quá lớn phương, ta có dự cảm, mấy năm gần đây, giới ninja hẳn là sẽ phát sinh đại sự. Các ngươi phải tùy thời chuẩn bị sẵn sàng, Lục Đạo khuyên bảo một câu. Lập tức thân thể biến mất không thấy. Việc này ngươi không nói ta cũng biết, Shinosuke lẩm bẩm một câu. Cái gọi là đại sự. Không phải liền là bốn lần giới ninja đại chiến nha. Chủ đạo người thứ nhất vẫn là người đại nhi tử chuyển thế chi thân Uchiha Madara. Đằng sau ngay cả mẹ ngươi đều đi ra. Cái gọi là bốn lần giới ninja đại chiến. Hoàn toàn liền là vây quanh Rikudo Sennin toàn gia. Thành viên chủ yếu không đều là nhà bọn hắn. Người trong nhà chơi nội chiến. Kết quả liên lụy đến toàn bộ giới ninja. Làm cho cả giới ninja cùng một chỗ bồi bọn hắn một nhà đùa nghịch. Dày vò chết bao nhiêu vạn người. Cho nên một số phương diện mà nói, đây đều là Lục Đạo sai. Êm mệt sinh cái gì nhi tử. Hơn nữa còn là hai cái. Ngươi nói ngươi sinh một cái, hoặc là sinh cái nữ nhi tốt bao nhiêu. Dạng này Shinosuke biểu thị, chính mình nói không chừng còn có thể làm Lục Đạo tiện nghi con rể. Ngươi nói có đúng hay không rộng,